Vưu vật nhi hỉ, chương 918, lật ngược thế cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tiệp vừa dứt lời, các phóng viên bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, cảm nhận được những ánh mắt soi mói từ phía dưới. Ngô Tiệp hít sâu một hơi, nắm chặt micro trong tay. Thực ra, những ánh mắt này đối với bà không hề xa lạ. 30 năm trước, ánh mắt của những người đời còn trần trụi và sắc lạnh hơn thế này gấp nhiều lần. Ánh mắt của những phóng viên này chỉ có sự dò xét và khó hiểu, còn ánh mắt của những người năm xưa có đủ cả sự chế giễu, khinh miệt và coi thường. Vì vậy, so với lúc đó, những điều này cũng chẳng là gì cả. Ngô Tiệp không ngừng tự an ủi mình trong lòng, ép buộc bản thân nhìn thẳng vào những phóng viên phía dưới. Đúng lúc này, giữa những tiếng xì xào bàn tán, đột nhiên một nữ phóng viên lên tiếng. Bà Ngô, những gì bà vừa nói, nếu có người nhà họ Châu làm chứng, chúng tôi tạm thời tin tưởng, vậy những gì bà nói bây giờ, ai có thể chứng minh? Ngô Tiệp nghe vậy liền sững người. Ai làm chứng, làm sao để chứng minh những chuyện này? Những sư cô trong chùa năm xưa có được tính không? Đối mặt với câu hỏi của nữ phóng viên, đầu óc Ngô Tiệp nhanh chóng hoạt động. Ngay sau đó, Khương Nghênh lấy micro từ tay Ngô Tiệp, tự nhiên tiếp lời. Chuyện này chúng tôi có nhân chứng, nếu mọi người cần, tôi có thể tìm đủ nhân chứng trong vòng một ngày. Nếu mọi người lo lắng tôi làm giả, tôi cũng có thể bao máy bay đưa mọi người đến đối chất trực tiếp. Nữ phóng viên, Khương Nghênh nói xong, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người, dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Mọi người đã hỏi xong những câu hỏi sắc bén rồi chứ? Vậy tiếp theo có phải đến lượt tôi đặt câu hỏi không? Câu nói này của Khương Nghênh như một hòn đá ném xuống mặt nước, gây nên sóng gió cuồn cuộn. Phòng họp lập tức ồn ào. Cô ấy đặt câu hỏi. Cô ấy đặt câu hỏi gì? Nào có buổi họp báo nào mà để người được phỏng vấn đặt câu hỏi cho phóng viên? Vừa nãy cô ta giả vờ rộng lượng cho chúng ta tùy ý đặt câu hỏi. Bây giờ thấy chúng ta hỏi quá sắc bén, nên muốn trả thù à? Nghe tiếng xì xào bàn tán của các phóng viên, Khương Nghênh làm như không nghe thấy, thản nhiên nói. Những câu hỏi của mọi người hôm nay, chúng tôi đều có nhân chứng. Vậy những tin đồn thất thiệt mà mọi người bịa đặt gần đây, các người có bằng chứng gì chứng minh những gì các người đăng là sự thật không? Nói rồi, Khương Nghênh đưa tay chỉ vào một phóng viên ở hàng thứ ba, là một động tác. Mời, tạp chí Mila đúng không? 3 tiếng trước các anh đã đăng một bài viết nói mẹ chồng tôi là tiểu tam. Lời lẽ chắc chắn, khiến tất cả những người không biết rõ sự việc đều tin sái cổ. Xin hỏi, các anh có thể cung cấp bằng chứng không? Nhân chứng hay vật chứng đều được. Phóng viên bị gọi tên. Tiếp đó, Khương Nghênh lại chỉ tay vào một phóng viên ở hàng thứ 5. Tạp chí Điểm Vị, 1 tiếng trước các anh đã đăng một bài viết với tiêu đề giật gân, nói rằng Chu Dịch, Tổng Giám đốc Chu Thị, đã ép mẹ ruột mình nhảy lầu. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã đạt hơn 10 triệu lượt thích và hơn 10.000 lượt chia sẻ. Xin hỏi các anh có thể cung cấp bằng chứng cho bài viết này không? Phóng viên thứ 2 bị gọi tên. Sau phóng viên thứ 2, Khương Nghênh vẫn chưa dừng lại. Chỉ trong 10 phút, cô đã gọi tên ít nhất hơn 20 tờ báo, tạp chí. Trong phút chốc, phòng họp im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở sâu của mọi người. Thấy tất cả phóng viên đều im lặng, Khương Nghênh thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng tôi sức khỏe không tốt, cần nghỉ ngơi, buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc. Thời gian tới, mọi người có thể suy nghĩ kỹ càng về việc cung cấp nhân chứng hoặc vật chứng. Ai có nhân chứng, vật chứng thì đến đăng ký với trợ lý của tôi, Kiều Nam. Ai không có, 2 tiếng sau sẽ có luật sư liên hệ với tòa soạn của các anh. Chị, nói xong, Khương Nghênh không nán lại lâu, đưa micro cho Kiều Nam, gật đầu cảm ơn Nhiếp Chiêu, rồi đỡ Ngô Tiệp rời đi. Khi được Khương Nghênh đỡ dậy, Ngô Tiệp vẫn còn cứng đờ người. Khương Nghênh nhẹ giọng nói. Không sao rồi, Ngô Tiệp mím chặt môi bước đi, vừa ra khỏi phòng họp, mắt bà đã đỏ hoe. Khương Nghênh, từ nay về sau, bà hãy dưỡng bệnh cho tốt, đừng tiếp xúc với bất kỳ phóng viên nào nữa. Ngô Tiệp, đưa Ngô Tiệp về phòng bệnh, Khương Nghênh lấy điện thoại ra gọi cho Tần Chữ. Chuông reo một lúc, điện thoại được kết nối, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Alo, Nghênh Nghênh, Khương Nghênh mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề. Anh về chưa? Bên này em cần anh giúp xử lý một số việc, nếu anh chưa về thì cử luật sư đến đây. Tần Chữ nghe vậy liền đáp, là kiện những tờ báo vô lương đó đúng không? Anh đã cho người thu thập chứng cứ rồi, anh sẽ gọi cho văn phòng luật sư cử người đến. Cách chương.